Người bên lầu tựa ngọc, tác giả Bạch Lộ Viện Sông, chuyển ngữ Amber, do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Chương 167, không thể nhìn hắn chết. Dù Lâu Tự Ngọc có phải chờ lâu thì tốt xấu gì cũng đợi được Tống Lộc Ngôn thật lòng đáp lại. Nhiều năm như thế, cho dù gặp gần thì vẫn luôn có hắn ở bên cạnh. Còn Bùi Hiến Phú, từ ngày Si Vu bị phong ấn, hắn đã không gặp được người. Bùi Hiến Phú giống như một con mèo bị giẫm đuôi, cả người đều trào ra sát khí, miệng cong lên dữ tợn, yêu khí bốn phía nhất thời bành trướng. Tống Lập Ngôn vung kiếm chém vào đám thi cốt xung quanh, nhưng lập tức lại bị vong linh ùn ùn kéo tới quấn quanh. Lần này hắn không dễ mà thoát thân, cho dù là Diệt Linh Đỉnh cũng không một lúc nuốt được nhiều oán khí như thế. Ngăn cản một lát, trên người Tống Lập Ngôn đã thêm vài vết rách. Bùi Hiến Phú nghiến răng cười. Lưỡng tình tương duyệt à, ta đây sẽ đại phát từ bi để các người được chôn chung huyệt nha. Tống Lập Ngôn vung kiếm chống lại răng của đám vong linh, sau đó nhíu mày nghiêng đầu nhìn Lâu Tự Ngọc quát. Nàng đừng cử động. Lâu Tự Ngọc mới vừa bước ra một bước đã bị hắn quát một tiếng lớn, nhưng vẫn cắn răng nói. Ta không thể cứ thế đứng nhìn. Bùi Hiến Phú chỉ vào thủy kính ở bên cạnh. Người có thể đi lên động thủ với ta. Ta thật ra muốn nhìn xem người của Bạch Tiên nhất tộc phải chết bao nhiêu thì yêu vương của chúng ta mới có thể đứng về phía đối diện người. Cánh gà khàn giọng. Đê tiện vô sĩ. Tay rũ bên người siết thật chặt. Trong yêu tộc chỉ có mình vị yêu vương này chịu giúp Lâu Tự Ngọc ngươi đúng không? Bùi Hiến Phú thổn thức mà sờ sờ cằm. Giữa hắn và Tống Đại Nhân, nếu ngươi chỉ có thể chọn một người thì trưởng quầy sẽ chọn ai? Lời này thật tàn nhẫn lại độc địa. Nếu có thể, Lâu Tự Ngọc rất muốn vung móng vuốt chọc thủng bụng hắn. Nhưng hắn nói không sai. Cánh gà đã cứu nàng, cũng luôn che chở nàng, nên nàng không thể đạp lên thi thể tộc nhân của hắn mà đi được. Nhưng Tống Lập Ngôn phải làm sao đây? Hắn bị thương nặng, pháp lực bị cản tay, lại cùng Bùi Hiến Phú đấu tiếp thì thật sự sẽ chết trước mặt nàng. Nàng tình nguyện để mình chết cũng không thể nhìn hắn chết được. Để ta đoán xem, Lâu đại trưởng quầy có phải đang nghĩ tới việc tự hy sinh không? Trong mắt Bùi Hiến Phú xẹt qua một tia sáng, sau đó hắn duỗi đầu kiếm liếm liếm khóe miệng. Ngươi cho rằng tự hủy nội đan thì phong ấn không được phá à? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Lâu Tự Ngọc nhíu mày. Từ khi các người bước vào huyệt động này thì nghiệp lớn của ta đã thành rồi. Trước mắt cùng các người dây dưa chẳng qua là giết thời gian thôi. Bùi Hiến Phú ngẩng đầu, quét mắt nhìn vách đá bên ngoài kết giới. Trong mắt hắn đều là vui mừng không thể che giấu. Nơi này sắp có một hồi cảnh đẹp, tại hạ mời các vị cùng thưởng thức. Kết giới ngăn cản động tĩnh bên ngoài, Lâu Tự Ngọc một lòng đều chú ý tới Tống Lập Ngôn nên không để ý tới cái khác. Lúc này bị hắn nhắc nhở, nàng mới ngước mắt nhìn thì phát hiện vách đá hắc ám bốn phía dần lộ ra ánh sáng cổ quái, giống như có bùn đất đỏ âu cuồn cuộn lưu chuyển. Trên vách đá có vài chỗ nhô lên, giống như kinh mạch của một người đang kéo dài xuống, chậm rãi uốn lượn về phía bàn đá. Yêu trận trên bàn đá chuyển động nhanh chóng, Nhan Hảo ở bên trong thần sắc thống khổ, quanh người phát ra vô số điểm sáng. Nội đan ở mấy mắt trận kỳ cũng vậy, từng điểm sáng bay lên, trên đỉnh đầu bọn họ như có đầy sao trời cùng cũng phi thường. Mắt trận còn không đủ thì trận này khởi động như thế nào? Lâu Tự Ngọc kinh ngạc, cúi đầu nhìn mới phát hiện bên chân mình và cánh gà không biết từ khi nào đã có một đám dây nhợ màu hồng nâu bò tới. Chúng nó bám lên mặt dày của nàng, nhìn thì mềm mại nhưng nàng đá thế nào cũng không ra. Bùi Hiến Phú thở dài. Vốn ta đã nghĩ có lẽ có thể giữ người lại, dù sao cũng là giai nhân, nhưng lại vướng trần tục. Người mau nhìn người mình yêu thương lần cuối đi, chờ lát nữa hắn sẽ bị cắn thành một bãi bùn lầy đấy. Vô số vong linh quay cuồng chen chúc nhào về phía Tống Lập Ngôn. Hắn rút kiếm muốn chắn nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được. Trong chớp mắt hắn đã bị vong linh đè xuống. Trước khi hai mắt bị che lấp, hắn nhìn về phía nàng như muốn nói điều gì nhưng miệng không mở ra được. Không! Mắt Lâu Tự Ngọc đỏ ngầu, nàng lão đảo muốn nhào tới nhưng lại bị cánh gà nhẹ bắt lấy ống tay áo. Động tác nhỏ của hắn khiến nàng cứng người tại chỗ. Tay cánh gà run rẩy, nhưng bàn tay nắm lấy tay áo nàng lại không buông. Hắn cúi đầu rất thấp, không dám nhìn nàng. Bả vai gầy yếu cũng hơi run, đốt ngón tay thì tái nhợt mà lạnh lẽo. Lâu Tự Ngọc quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng không ngăn được mà nảy lên từng đợt bi thương. Nàng có thể lý giải cảm nghĩ của cánh gà. Nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn người tộc mình đi tìm chết. Nhưng lúc này giữ nàng lại đối với nàng quả là quá nhẫn tâm. Nàng muốn dặn hắn ra nhưng lại không có lập trường nào để xuống tay. Lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân truyền tới, khiến nửa người nàng cứng lại. Lâu Tự Ngọc rất muốn động, dù chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Tống Lập Ngôn một cái cũng không được. Nhưng nàng phát hiện ra mình không thể nào động đậy. Càng sốt ruột thì thân thể càng không có cảm giác gì. Máu cả người gấp đến độ dâng lên. Cuối cùng đầu nàng cũng bắt đầu choáng váng. Có phải nàng lại mất hắn không? Nàng đần độn nghĩ. Có phải nàng lại quay về những ngày chờ đợi tới vô tận? Một mình ngồi giữa trời đêm gió giật mưa gào, nhìn nước mưa bên ngoài mái hiên đánh xuyên qua đèn lồng chăng? Nhiều năm như vậy, cho dù nàng không phổ độ chúng sinh thì tốt xấu gì nàng cũng tích không ít phúc. Vì sao đến nửa điểm báo đáp cũng không tính được đến trên đầu hắn vậy? Cánh gà sợ hãi buông lỏng tay ra, sau đó liên tục gọi nàng. Lâu Tự Ngọc nghe không thấy, trước mắt nàng đã hơi trắng bệch. Nàng hoảng hốt lấy yêu khí sờ soạn đến nội đan của chính mình, muốn bóp nát. Nhưng đột nhiên trời đất rung động, khiến nàng lảo đảo, theo bản năng duỗi tay ra đỡ người bên cạnh. Lúc này nàng mới phát hiện cổ nàng lại động đậy được. Bên tai vang lên tiếng lạnh lót, càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Tiếp theo những âm thanh khác trong sơn động cũng rõ ràng mà ùa vào trong đầu nàng. Tỷ tỷ mau xem! Cánh gà kích động mà chỉ vào thủy kính. Lâu Tự Ngọc xoay người thì đã thấy tình huống giằng co ban đầu ở ngoài kia đã bị đánh vỡ. Có thứ gì đó đang nghìn nghịch ùa ra, cắn xé tà ám, hợp lực tấn công hắc ảnh đang áp chế Bạch Tiên gia. Đám kia rất đông, chớp mắt đã bao phủ chiến trường mà mặt kính có thể chiếu tới. Nơi nó đi qua máu tươi tứ tung, tình hình chiến đấu thay đổi nhanh chóng. Thứ gì vậy? Nàng ngạc nhiên mà nhìn, sau đó cất bước chạy tới gần. Vuốt cáo sắc bén xé hắc ảnh áp chế Bạch Tiên trưởng lão thành bột mịn. Cái đuôi xù vung một cái, rồi người đã chạy qua chỗ tiếp theo. Bạch Tiên trưởng lão đứng ở đầu tiên mềm chân, run rẩy muốn ngã xuống, lại được một đôi tay đón lấy, cực kỳ không kiên nhẫn kéo lên. Một mái tóc đen nhánh bị gió núi thổi tung, lộ ra tóc trắng bên trong. Ngộ Tới Tử tức giận che đầu lại, thì pháp búi tóc cho bản thân, sau đó lại móc ra mực nước lau lên tóc. Ông ta quay đầu túm lấy một mảnh hắc ám rồi mang té tát. Giao Lâu Tự Ngọc ra đây cho ta. Hắc ảnh phanh một tiếng tiêu tan trong tay ông ta. Ngộ Tới Tử hừ lại một tiếng, tay thu về bắt được hắc ảnh muốn chạy trốn. Ở trước mặt lão tử mà cũng dám chơi trò này à? Chương 168. Ta không quan trọng sao? Hắc ảnh hoảng sợ giãy giụa nhưng chưa nói một câu nào. Ngộ Tới Tử chờ đến không kiên nhẫn nên duỗi tay bóp nát nó rồi lại hung tợn tóm con tiếp theo. Lão Ngô à, đám hắc ảnh này là yêu hồn ăn cố hồn đan đây. Hồng Bán Đường ném ra một con hắc ảnh, nhíu mày nói. Không hỏi được đâu, phải tự mình tìm thôi. Ta thấy trên núi này yêu khí không bình thường. Nếu không nhanh lên thì nha đầu kia sẽ thật sự gặp nguy hiểm đó. Ngô Tới Tử hung hăng mắng. Ta tới cứu nó à? Ta tới là tìm nó tính sổ. Ai quản nó có nguy hiểm hay không chứ? Chết ở bên ngoài cũng chẳng liên quan gì tới hộ phủ chúng ta.

cũng biết cái danh Lan Vương này chỉ khiến hắn bị yêu giới khinh thường. Nhưng hắn không biết có một ngày sẽ có người dùng ánh mắt không chút ác ý, sạch sẽ, lại mang theo chút tò mò và chút thương hại mà nhìn hắn. Chỉ chút thương hại kia có lẽ còn không bằng một cô nương của nhân gian thường tiếc con chó nhỏ đi lạc bên đường. Nhưng Bùi Hiến Phú lại thấy rất đủ. Hắn ngưỡng mộ vương, kính nể vương, cho dù vị vương mà vĩnh thế không được siêu sinh cũng không sao. Chỉ cần vương có thể sống lại, chỉ cần ngài ấy có thể mở mắt ra nhìn hắn lần nữa là đủ. Phía sau truyền đến một thanh âm phá không mà tới. Bùi Hiến Phú rùng mình, xoay người hóa ra vuốt sói hung hăng hất diệt linh đỉnh đang bay về phía mình. Hắn nghe răng, quanh thân bùng nổ yêu khí, giống một con chó săn hộ chủ, hung tợn uy hiếp Tống Lập Ngôn. Ngươi còn chưa cút sao? Muốn ở lại đây để bị xé thành mảnh nhỏ à? Tống Lập Ngôn đứng trong cuồng phong, giống một tấm bia đá không gì thổi ngã. Hắn lật tay thu hồi diệt linh đỉnh, đạm mạc nói: Có người thường nói, trên đời này yêu quái có tốt có xấu, bảo ta không cần quơ đũa cả năm. Nhưng người khác tạm thời không nói tới, yêu thần phía sau người đã ăn cả vạn người, tàn sát vô độ, thậm chí đến tộc nhân của yêu tộc các người cũng không tha. Một yêu quái như thế thì dù 1000 hay 1000 năm trôi qua cũng nên hôi phi yên diệt. Ngừng một chút, hắn nói tiếp: Người chấp nhất cứu hắn là chuyện của một mình ngươi, nhưng thiên hạ chúng sinh không có lý gì phải vì tâm tư của người mà trả giá. Bùi Hiến Phú nghe được thì cười lạnh. Yêu thần trọng sinh chính là nguyện vọng của cả yêu giới, một phàm nhân như ngươi dựa vào cái gì mà nói đó là tâm tư của mình ta? Ngô Tế Tổ nhíu mày, phất tay áo nói: Hồ tộc của ta ẩn cư đã lâu, đa phần lấy hình người hành tẩu. Hy vọng cả yêu giới mà ngươi nói đừng có tính hộ tộc vào. Ông ta vừa nói thì trưởng lão của Bạch Tiên tộc cũng không nhịn được mà nhảy lên nói: Cũng đừng tính Bạch Tiên tộc, ngu xuẩn. Bùi Hiến Phú thoá bằng họ một ngụm: Các ngươi cho rằng lúc này phối sạch thì có lợi gì? Nếu không phải yêu thần trọng sinh thì các ngươi đã thành yêu hồn trong trận của Thượng Thanh Tư rồi. Ta có tư tâm, Lâu Tự Ngọc chẳng lẽ không có? Một yêu quái như nàng ta mà lại mang theo có đám người ngu xuẩn các người đền mạng cho Thượng Thanh Tư, ấy vậy mà các người còn không có nửa điểm tự biết lấy. Tống Lập Ngôn lắc đầu nói: Đổi trắng thay đen, 1000 năm trước nếu không phải người lợi dụng thân phận của Bùi Hiến Phú mê hoặc tiền bối của Thượng Thanh Tư, bóp méo điển tịch khiến đời sau dốc sức tiêu diệt yêu vương, đoạt nội đan, thì yêu tộc căn bản sẽ không bị tiến vào tai họa này. Lâu Tử Ngọc nghe được thì rất vui mừng, liên tục gật đầu: Đúng vậy, yêu quái đã ẩn cư thì không có gì sai. Tống Lập Ngôn đen mặt quay đầu lại: Ta đang chỉ trích hắn, không phải công nhận các nàng. Dùng nhàm vẫy xuống bổ vào trước mặt mọi người. Tống Lập Ngôn phản ứng cực nhanh mà ôm chầm lấy nàng, chạy tới trên cây cổ thụ bên cạnh. Đám Ngô Tế Tổ thì tản ra, nhìn dung nham ùn ụt tỏa khói rồi cũng chạy xuống chân núi. Lâu Tự Ngọc nhìn về phía thành trì sáng đèn nơi xa, nắm chặt lấy vạt áo của Tống Lập Ngôn nói: Huyện Phù Ngọc. Tống Lập Ngôn thở dài, yêu thần xuất thế, trầm họ lầm than. Trong lòng vốn căng thẳng, nhưng nghe thấy hắn thở dài một tiếng này, Lâu Tự Ngọc càng căng thẳng hơn. Nàng trầm giọng hỏi: Chúng ta chiến đấu hay rút? Rút. Tống Lập Ngôn đáp không chút do dự. Lâu Tự Ngọc hoang mang nhìn về phía Si Vu cao lớn ở phía xa. Đại nhân ở lại Kỵ Đấu Sơn có thể nắm chắc sẽ thắng hắn không? Lần này hắn đáp còn quyết đoán hơn: Không, trừ phi dùng tẩn hóa thuật. Lâu Tự Ngọc lập tức tung lấy vạt áo hắn, trong mắt nảy lên hai ngọn lửa, nước mắt cũng theo đó tuôn trào. Cái này không được! Nàng nói cực kỳ hung dữ, ý uy hiếp 10 phần, nhưng trong lòng kỳ thật rất khổ sở. Không ai có thể ngăn trở Si Vu, và ngược lại không ai có thể ngăn trở hắn. Nàng biết ở trong mắt hắn chúng sinh là quan trọng, nhưng cái loại gần như chết đuối này khiến nàng dùng sức quát to hơn: Ta không cho!

người chết lại là nàng ta. Trong mắt Tống Lộc ngôn sáng lên, vội hỏi: Nàng xuống hoàng tuyền bằng cách nào? Ngươi đừng nghĩ thì hơn, nàng là yêu vương, nàng sẽ có biện pháp của mình. Con người bình thường thì không thể đâu. Cho dù pháp lực có cao tới đâu thì ngươi cũng chỉ là một phàm nhân thôi. Không phải là phàm nhân thì có thể xuống sao? Tống Lập Ngôn hoàn toàn không nghe ông ta nói nửa lời mà chỉ cố chấp hỏi. Tần Tiểu Đao tức quá hóa cười. Không phải phàm nhân thì tự nhiên là có thể đi xuống, thành quý là có thể. Nhưng Tống đại nhân, người ta một khi thành quý thì nhất định phải chịu quy củ của hoàng tuyền. Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn thì hơn. Người trước mặt không nói tiếp nữa, chỉ lấy một lá bùa quá hải đưa cho ông ta rồi xoay người đi lên thành. Tần Tiểu Đao nhìn bóng dáng hắn, lý trí nói cho ông ta rằng Tống Lập Ngôn hẳn sẽ không làm gì, nhưng trong lòng ông ta vẫn không bỏ được, tiếp tục nhìn. Tống Lập Ngôn có trách nhiệm thủ thành, hắn quả thực cũng tận trách mà làm. Lúc thả một đám yêu quái hắn cho là có thể tin tưởng được, thì hắn bắt đầu bày trận ở cửa thành. Người này tu vi quả thực cao đến mức người khác giận sôi lên. Cửa thành to như thế mà hắn chỉ dùng một pháp trận đã khóa lại hết. Hơn nữa, pháp trận kia còn thô dài, rõ ràng không hề có sơ hở. Không chỉ ngăn cản đám yêu quái từ kỳ đấu sơn chạy tới, mà cả lửa cùng sương khói cũng bị ngăn lại. Quả nhiên là một người đã đủ giữ cửa thành, vạn người lại chẳng thể thông qua. Vốn tưởng rằng chỉ thế là được, ai ngờ sau khi bày trận xong, hắn vẫn ra khỏi thành, vùng kiếm bắt đầu chém giết đám yêu quái bên ngoài. Máu huyết đầy trời, hắn cứ thế một mình chống lại đám yêu quái nhiều như núi, trong khoảnh khắc đã chặt đầu vô số con. Thổn thức nhìn cảnh này, Tần Tiểu Đao lắc đầu, nghĩ thầm, quả nhiên ông ta đã nghĩ nhiều. Người như Tống Lập Ngôn làm sao lại bị tình yêu làm cho mê muội, để làm cái trò ngu xuẩn như chạy xuống hoàng tuyền chứ? Hắn có lẽ sẽ một trận thành danh, được phong hầu bái tướng, còn Lâu Tự Ngọc khờ dại cuối cùng sẽ chỉ còn là một bóng dáng mơ hồ mà hắn nhớ tới trong những ngày mưa tâm tình không tốt. Thật đáng tiếc. Ông ta xoay người muốn đi, nhưng ngay khi ông ta bước một chân ra thì phía sau lại có bạch quang chiếu rọi khắp bầu trời, bắn đến lưng ông ta khiến mặt đất in bóng ông ta rõ mồn một. Kết thúc tập 26. Mình giải thích lại diễn biến sau khi Sivu thức tỉnh cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Sơn động mà Bùi Hiến Phú mang tất cả nội đan cùng Lâu Tự Ngọc và cánh gà vào thực chất là lồng ngực của Sivu. Khi Lâu Tự Ngọc và cánh gà đi vào trong hang động, dù không đứng vào trong mắt trận thì nội đan trong bụng của nàng và cánh gà cũng đã hợp với ba viên nội đan kia, đánh thức trái tim của Sivu nằm ngay bên dưới chân họ, từ từ phá giải phong ấn. Bùi Hiến Phú chiến đấu với Tống Lập Ngôn, chăm chọc khiêu khích Lâu Tự Ngọc cũng chỉ bởi vì cái tính hay xéo sắc của hắn, cộng với cho hả giận vì ghen tị hai người họ lưỡng tình tương duyệt. Quan trọng nhất là hắn muốn kéo dài thời gian chờ đợi Sivu thức tỉnh. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Sivu phá phong ấn mà ra. Kỳ đấu sơn nứt ra, dung nham chảy ra ngoài và bắt đầu tàn phá khắp nơi. Sivu có hai cái sừng rồng, đuôi rắn thô dài, cả người và mặt là lửa đỏ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra ngũ quan hình dáng. Trong tay cầm tử kim xoa, không hề lưu tình quét sạch sinh linh trước mặt, dùng nham chảy từ trên người của hắn xuống. Dữ tận là thế, nhưng hắn không tổn thương Bùi Hiến Phú. Dùng nham chảy đến gần Bùi Hiến Phú thì cũng đều tránh né ra xa. Sivu ôm nhu cúi đầu cọ vào đôi cánh tay của Bùi Hiến Phú đang vươn ra về phía hắn. Lúc này chúng ta nhìn thấy hồi tưởng của Bùi Hiến Phú về chuyện xưa giữa hắn và Sivu. Chỉ một ánh mắt thương hại mang theo chút tò mò của Sivu hơn ngàn năm trước, đã khiến cho Bùi Hiến Phú ám ảnh si mê và khát cầu có lại ánh mắt đó, cho dù phải vất vả mưu toan trả giá lớn thế nào. Thế nhưng Bùi Hiến Phú đã đánh giá thấp năng lực và trí thông minh của Tống Lập Ngôn. Vì trước đây từng phong ấn Si Vu, cho nên Tống Lập Ngôn biết được mệnh môn, tức là yếu điểm của Si Vu nằm ở đâu. Lúc đi vào trong sơn động, Tống Lập Ngôn cũng đã sớm nhận ra đây là lồng ngực của Si Vu. Vì vậy, hắn tiết kiệm sức lực, không phá yêu trận hủy nội đan, mà dùng sức đánh xuyên qua trái tim của Si Vu. Cái lỗ trong sơn động mà Lâu Tự Ngọc nhìn thấy trong tập 25 trước chính là vì vậy. Vậy cho nên, khói lửa và dung nham chảy ra từ trên người Si Vu khi hắn thức dậy không phải là vì sức mạnh của hắn, mà là vì hắn đang hồi phi yên diệt. Khói lửa và dung nham càng ngày càng chảy nhiều. Si Vu từ từ biến mất ngay trước mặt Bùi Hiến Phú. Tuy nhiên, Tống Lập Ngôn dù thông minh nhưng hắn vẫn có chỗ thiếu sót. Si Vu hồi phi yên diệt thì năm viên nội đan cung cấp nguồn lực cho hắn thức tỉnh cũng theo đó mà bị hủy. Cánh gà không thoát được, và Lâu Tự Ngọc cũng thế. Mặc cho Tống Lập Ngôn áp tất cả bùa chú pháp khí lên người nàng, kể cả đeo chiếc chuông bạc định tình của hai người lên cổ cho nàng, nhưng thân thể Lâu Tự Ngọc cũng tan thành ánh lửa bay vào không trung. Tống Lập Ngôn là người lấy chúng sinh làm trọng. Lâu Tự Ngọc chết, nhưng hắn còn có việc phải làm, có thứ phải bảo vệ. Hắn vẫn giữ được cho mình cái đầu tỉnh táo, biết rõ mình nên làm gì. Hắn thả cho những yêu quái mà trước đây Lâu Tự Ngọc ra sức bảo vệ đi vào trong thành trú ẩn. Hắn cũng bắt được một ý vô cùng quan trọng trong lời trách cứ của Tần Tiểu Đao: không phải phàm nhân thì có thể đi xuống hoàng tuyền. Đoạn cuối của tập truyện này nói rằng, khi Tần Tiểu Đao vừa dậm chân bước đi, phía sau lưng ông ta có bạch quang chiếu rọi khắp bầu trời. Hãy cùng mình nghe tiếp tập 27 để biết bạch quang này là gì nhé. Bộ truyện này chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc rồi đó. Mình được một bạn đề nghị mình diễn đọc bộ Trường Tương Tư của tác giả Đồng Hoa. Dạo này mình cũng thấy mọi người nói rất nhiều về bộ truyện này. Hình như là vừa ra phim chuyển thể thì phải, mình có loáng thoáng nhìn thấy ở đâu đó. Bộ truyện Trường Tương Tư này cực kỳ hay. Mấy năm trước mình cũng từng nghe audio của truyện này do một chị trên kênh truyện audio tên là Tinh Nổi Bật đọc. Chị ấy đọc cực kỳ hay, giọng vô cùng đẹp. Nhưng mà không hiểu sao kênh Tinh Nổi Bật bây giờ không còn nữa, mình tiếc lắm luôn. Quay lại với bộ truyện Trường Tương Tư, tác giả Đồng Hoa xây dựng nhân vật của bộ truyện này cực kỳ có chiều sâu về nội tâm, về tình cảm và cả tư tưởng nữa. Nếu như mình diễn đọc thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều chuyện để phân tích và giải thích sau mỗi tập. Còn có câu hỏi thú vị mà mọi người sau khi đọc hoặc là nghe bộ truyện này tranh cãi với nhau rất là nhiều, đó là nữ chính rốt cuộc thật sự yêu ai? Cảnh, Tương Liễu hay là Chuyên Hút? Sẽ có rất nhiều điều để cùng phân tích và cảm nhận với các bạn. Tuy nhiên là bộ Trường Tương Tư này đã có rất nhiều nhà làm rồi, mình không biết là mình có nên đầu tư thời gian cho nó hay không. Bạn hãy quyết định giúp mình nha. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận, hoặc là vào trang Facebook của mình và comment vào bài post có tựa là bạn muốn mình diễn đọc bộ truyện nào. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.